Dưỡng thừa, chương 76, C76, chương 106 cộng 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 106 ta thất tình lục dục đều bị ngươi nắm rồi. Ngô Minh Nhiễn tại Túc huyện tiếp tục đợi hơn 10 ngày, một bên điều tra sao huyện lệnh cái chết, một bên đem huyện lệnh tin qua đời truyền tới trong kinh thành khu. Một phương huyện lệnh chết rồi, trong triều nhất định phải cấp tốc cắt cử một tên tân huyện lệnh hạ xuống. Tại tân huyện lệnh đến trước, huyện lệnh chức vụ bình thường do huyện thừa tạm làm tiếp quản, chủ bộ phụ tá. Đối đãi tân huyện lệnh đã đến Túc huyện sau khi, lại chuyển giao tân huyện lệnh. Này sao huyện lệnh mặt ngoài nhìn qua là nhận tội tự sát, nhưng rất nhiều điểm đáng ngờ không thể không tra. Ngô Minh Nhiễn cũng không sợ phiền phức, đem những này điểm đáng ngờ nhất nhất viết công văn đuổi về đầu mối. Bởi vì nàng bản thân là giám sát ngự sử Lý Hành. Có ngày từ hôn phú thẩm án cùng kết tội quyền lực, trình báo là một chuyện, bất luận mặt trên làm sao đáp lại, nàng đều có tự mình định đoạt quyền lợi. Đáng tiếc, cái gì đều không có tra được, nàng muốn định đoạt cũng không có cách nào. Vốn còn muốn cùng Ngô Hiền Ý thương lượng một chút, dù sao lúc này đến Ngang Châu giám sát là các nàng hai sự tình, nhưng Ngô Hiền Ý rất rõ ràng toàn bộ hành trình cũng không quá tại trạng thái, chỉ là đang phá án trong quá trình truyền thụ một chút kinh nghiệm. Cái khác cũng làm cho Ngô Minh Nhiễn tự mình tìm tòi. Tìm tòi một thời gian, Ngô Minh Nhiễn như cũ không thu hoạch được gì, các nàng còn có 3 cái huyện không có đi. Không cách nào sẽ ở Túc huyện tiếp tục trì hoãn, tùy ý liền muốn khởi hành. Ngô Minh Nhiễn còn muốn, Ngô Hiền Ý tâm tư đều còn tại Túc huyện, để bản thân nàng lưu lại nơi này nghi được rồi. Một mặt có thể lặng lẽ nhìn đường kiến vi, để giải tương tư. Dù sao đoạn này thời gian Ngô Hiền Ý vẫn luôn là làm như vậy. Mặt khác nếu là Túc huyện lại có thêm tình huống thế nào, Ngô Hiền Ý cũng có thể ngay lập tức biết. Đến thời điểm nàng từ Lâm huyện trở về, hai người gặp mặt đầu thời điểm, nói không chắc Sa Vĩnh Minh vụ án liền phá. Không nghĩ tới Ngô Hiền Ý cũng không muốn phải tiếp tục tại Túc huyện đợi. Ta cùng ngươi cùng đi, quên đi, Ngô Minh Nhiễn nghĩ thầm, không có cái này mệnh nhanh như vậy lên chức cũng đừng nhớ. Không nghĩ tới Ngô Hiền Ý bồi thêm một câu, trong triều đã sai khiến tân huyện lệnh đi tới Túc huyện, mà bắt tay điều tra Sa Vĩnh Minh vụ án, chúng ta có thể công thành lui thân. Ngô Minh Nhiễn nghe nàng trong lời nói ý tứ tựa hồ có hơi bất mãn, liền hỏi. Ai về? Ngô Hiền Ý cầm lấy Minh Điều chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng Túc huyện bản địa trà xanh, trà hương no đủ, hương đậm mà thanh tân. Người Nguyễn gia, như thế nói chuyện Ngô Minh Nhiễn liền rõ ràng. Người Nguyễn gia tự nhiên là thiên tử người. Sách sử bên trong ghi chép, Nguyễn thị bộ tộc ở tiền triều tương đương truyền kỳ. Nguyễn thị bộ tộc tại mấy trăm năm trước chính là Hồ tộc huyết thống, nương nhờ vào tiền triều sau khi ra một vị cai thế dũng tướng, vẫn là vị nữ tướng. Bởi vì hoàng thất ân oán bị liên lụy, Nguyễn gia từng bị chém đầu cả nhà, hầu như nhổ tận gốc, nhưng vị này nữ tướng may mắn tránh được một kiếp. Tại trong phố phường Mai Danh ẩn tích sinh ra một nữ. Nữ tử này sau khi nhưng ghê gớm, không chỉ có thành lập Đại Thương Lân Bang, dũng mãnh vô song Trường Ca Quốc, càng là cao tổ vệ đình húc chân hoàng hậu. Chân Văn Quân, bởi vì Chân Văn Quân quan hệ, tiền triều thiên tử đã từng vì Nguyễn Thị Bình phản. Nguyễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái họ này cũng lại xuất hiện với Trung Nguyên, mà khai chi tán diệp đến nay. Họ Nguyễn cũng không có nhiều người, phàm là họ Nguyễn, không phải tùy tùng chân hoàng hậu chi họ hoàng thất hậu duệ, chính là bị ban thưởng họ Nguyễn muốn thần công huân, phân lượng đều không thể khinh thường. Vệ thị, Nguyễn thị cùng với Trường Tôn thị, này đại thương lúc khai quốc kỳ giúp đỡ lẫn nhau y tồn tam đại cổ tộc, cho đến ngày nay như cũ lục lực đồng tâm, củng cố hoàng quyền, củng cố tam tộc cộng đồng đặt xuống Giang Sơn. Bây giờ đem người Nguyễn gia phái đến Túc huyện. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết là thiên tử tác phẩm. Xem ra nho nhỏ Túc huyện, cất giấu thiên gia tất tranh thế lực. Ngô Minh Nhiễn cân nhắc chuyện này, càng thêm đoán không ra mặt trên ý nghĩ. Nàng biết mình mẫu tộc chính là Hàn Môn, toàn tộc liền một mình nàng thi vào trong triều bước lên hoạn lộ, hơn nữa thi còn không phải tiến sĩ khoa, sau này đến cùng chính là cây ngũ phẩm, muốn lên trên nữa đi không có khả năng lắm. Nàng chỉ là nho nhỏ run rế, tuy rằng điều họ. Ngô, nhưng nhà nàng cái này, Ngô, hoàn toàn không sánh được Ngô Hiền Ý nhà cái này, Ngô, lúc này có thể lấy, giám sát ngự xử Lý Hành, thân phận dưới cha châu huyện, cả nhà của nàng đó là đốt pháo ngoan đưa nàng. còn coi chính mình thật sự có cái gì có thể lên chức hy vọng, không nghĩ tới đến rồi Túc huyện, liền gặp gỡ huyền án. Chẳng lẽ thiên gia đã sớm biết Túc huyện nơi này có vấn đề, mới phái các nàng đến tra, nhưng cứ nàng biết, Ngô Hiển Ý trong nhà cùng thiên tử quan hệ cũng không tính gần, thậm chí cùng vệ gia có tranh đấu đối lập thời điểm. Nếu như sắp sửa án giao nhờ đến Ngô Hiển Ý tay. Kết hợp trước sau vừa nghĩ, Ngô Minh Nghiễn bỗng nhiên rõ ràng. E sợ nàng cùng Ngô Hiển Ý bị phái đến Túc huyện tra án, là thiên tử một thăm dò. Thăm dò Ngô Hiển Ý đối với Túc huyện muốn án thái độ, cũng chính là thăm dò Ngô gia đối với thiên tử thái độ. Nghĩ rõ ràng cái này quan khiếu, Ngô Minh Nghiễn một thân mồ hôi lạnh. Thiệt thòi nàng suốt ngày không ăn không ngủ điều tra, muốn điều tra rõ chân tướng, e sợ thiên tử đã sớm biết chân tướng. Mà Ngô Hiển Ý nếu là manh động, làm cái gì để thiên tử sinh nghi việc, chỉ sợ nàng đều sẽ bị đánh thành đồng đảng, cùng vấn tội. Ngô Hiển Ý nhưng là vẫn dương cung mà không bắn. Ngô Minh Nghiễn vừa bắt đầu còn tưởng rằng Ngô Hiển Ý là bởi vì Đường Kiến Vi sự tình tâm tình không tốt, mới hất tay làm cho nàng đến điều tra. Không nghĩ tới này tỷ tỷ sớm đã đem thiên gia ý nghĩ hiểu rõ, vì bảo vệ tự thân, lúc này mới không chút biến sắc. Mặc dù Túc huyện này hỏa thiêu lên, nàng cũng là cái cứu hỏa người, ra sức quét sạch hiện trường đây, ai có thể nói nàng là tên phóng hỏa. Bây giờ thiên tử dưới phái Nguyễn Thị tiếp quản Túc huyện, cũng không có tìm nàng hai phiền phức, mang ý nghĩa Ngô Hiển Ý không có bị bắt được đuôi cáo, mà nàng Ngô Minh Nghiễn cũng coi như là tránh thoát một kiếp. Ngô Hiển Ý đã uống ban ấm trà, mà Ngô Minh Nghiễn trước mặt trà dĩ nhiên lạnh thấu, một cái chưa uống. Tuy nói trong đầu cuồng phong không ngừng, nghĩ đến cái miệng khô lưỡi khô, nhưng nghĩ tới sau khi Ngô Minh Nghiễn trong lòng trong sáng rất nhiều, cũng âm thầm cảm giác mình càng như thế thông tuệ. Mấy phe thế lực dây dưa kinh nàng như thế một hóa giải, đã rõ ràng trong lòng. Xem ra tuổi trẻ thiên tử rốt cục lông cánh đầy đủ, dưới quyết định triệt để thu nạp hoàng quyền, chèn ép dị đảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Minh Nghiễn lúc này mới vừa có chút trong sáng, lại nghe Ngô Hiển Ý nói. Lan thị mang thai thiên tử cốt nhục, lập tức liền muốn phong quý phi. Ngô Minh Nghiễn, Lan thị, không phải là thiên tử phiền nhất Lan thị sao? Ngô Hiển Ý, thiên tử không phong hậu, quý phi giống như là hoàng hậu, xem ra Lan thị muốn nâng cao một bước. Ngô Minh Nghiễn, tại sao, lẽ nào thiên tử lại không chèn ép đối đầu? Hay là muốn lôi kéo Lan thị, ý tứ gì a? Mới vừa cảm giác mình thông minh một điểm Ngô Minh Nghiễn, lần thứ hai rơi vào sâu sắc mê man. Ngô Minh Nghiễn đoàn người tại Tân huyện lệnh đến Túc huyện trước liền đi. Chủ yếu là Ngô Hiển Ý đi được gọn gàng. Ngô Minh Nghiễn cũng chỉ có thể theo rời đi. Mà hoàn toàn không biết Ngô Hiển Ý đã tới Túc huyện, thậm chí cùng Đồng Thiếu Huyền đánh cái đối mặt Đường Kiến Vi, tâm tư còn ở lại Phù Thương Sơn. Mấy ngày nay nàng hai lén lút tìm khắp Phù Thương Sơn mỗi một góc, còn kém đào đất ba thước, sững sờ là không tìm được bất kỳ một chỗ có thể tư tàng đồ quân nhu địa phương. Liền ngay cả hiểm phong các nàng đều đi qua, có thể đi địa phương tất cả đều đi rồi sạch sành xanh. Đi không được địa giới e sợ muốn vận đồ quân nhu đi càng là khó càng thêm khó. Đến cùng ở nơi nào a? Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền Hài đều mài hỏng hai đôi, như cũ đối với này. Bảo tàng, nhớ mãi không quên, đại thương văn hóa xương vinh, thoại bản khắp nơi. Đường Kiến Vi là nhìn tờ giấy cầm cố thoại bản lớn lên, mà Đồng Thiếu Huyền ôm cổ sớm bức tranh yêu thích không buông tay. Nàng hai đều là nhìn các loại cố sự trưởng thành. Mà những này cố sự bên trong đều có tầm bảo tình tiết, đó là đại thương đứa bé môn tối thích nhất cố sự. Bây giờ có bảo bối tại trước, nàng hai đều là bị khoa quán người thông minh, bỏ ra vô số tâm tư, càng tìm không được. Không thể, càng không tìm được liền càng là nhớ, mấy ngày nay huyên náo nàng hai ăn không thơm ngủ không được, đem toàn bộ Phù Thương Sơn bản đồ vẽ vào, từ các loại kỹ thuật góc độ cân nhắc, đồ quân nhu sẽ tàng ở nơi nào. Lại sẽ lấy thủ đoạn gì ẩn giấu. Tống Kiều cùng Đồng Thiếu Lâm đều chú ý tới nàng hai dị thường, khuôn mặt nhỏ đều gầy đi trông thấy, hồn vía lên mây không biết đang suy nghĩ gì. Tống Kiều lo âu hỏi Đồng Thiếu Lâm, này hai hài tử có phải là lại xảy ra vấn đề gì? Làm sao coi trọng đi theo xác chết di động tử? Đồng Thiếu Lâm suy nghĩ một chút, cười nói, A Nương yên tâm, A Niệm cùng A Thận phòng chừng là tại thăm dò thành nhân thế giới đại đạo đây. Tống Kiều, ồ, một tiếng, lập tức rõ ràng nàng ý tứ, lôi kéo đại nữ nhi lén lút vui vẻ tán gẫu lên. Đồng Thiếu Lâm cũng có hiểu sai thời điểm, ai có thể nghĩ tới Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền cũng không phải là các nàng suy nghĩ như vậy phức tạp, hai cái còn chưa tới 20 tuổi người trẻ tuổi chính là bởi vì bảo tàng mà ăn ngủ không yên. Túc huyện mùa hạ, mưa to liên miên, tối nay lại là một mưa xối xả đêm, đem cửa phòng ngủ xong mở ra, để ẩm ướt vô cùng cảm giác mát mẻ từ ngoài phòng xuyên thấu vào, tối nay không cần băng bồn cũng có thể ngủ cái chân thật giác. Sau khi rửa mặt nàng hai nằm ở trên giường, Đường Kiến Vi như cũ hướng về Đồng Thiếu Huyền trong ngực xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông thời điểm trốn đến Đồng Thiếu Huyền trong ngực là dựa vào nhiệt độ của người nàng sưởi ấm. Vốn tưởng rằng đã đến mùa hè khí trời nóng lên, hai người bất tiện nằm cùng nơi, sưởi ấm chuyện này sẽ lược hạ xuống. Không nghĩ tới Đồng Thiếu Huyền lại có một cái vạn phần thần kỳ công năng, đông ấm hè mát. Trước một thời gian hai người giận dỗi thời điểm, không có ngủ cùng một chỗ. Khi đó chính là vào hạ ấm lên nhất là mãnh liệt thời điểm, Đường Kiến Vi không có phát hiện Đồng Thiếu Huyền này thể chất đặc biệt. Chờ các nàng hai tiêu trừ ngăn cách, một lần nữa ngủ thẳng cùng nơi. Cảm tình dĩ nhiên cùng trước không giống, càng thâm nhập một chút. Đường Kiến Vi đã chính diện báo cho Đồng Thiếu Huyền, ám chỉ nàng có thể. Muốn làm gì thì làm, vì lẽ đó lần thứ hai ôm Đồng Thiếu Huyền ngủ, coi như tại trong ngực của nàng lại trắng trợn không kiêng dè. Đồng Thiếu Huyền cũng không có gì để nói nhiều, phản mà phi thường tốt tính che chở nàng, bất luận làm cái gì đều tùy theo nàng. Đường Kiến Vi phát hiện, cách trung y Đồng Thiếu Huyền lại lành lạnh. Từ cánh tay đến bắp đùi, sờ lên cực kỳ thoải mái, bóng loáng lại lạnh lẽo. Coi như ôm một quãng thời gian nóng lên, miễn là thả ra nàng tự mình không để ý một lúc, lại trở về ôm thời điểm sẽ lần thứ hai biến mát mẻ. Đường Kiến Vi sắp hạnh phúc chết rồi, tại trong lòng nàng nhắm mắt lại, thư thư phục phục hưởng thụ. A Niệm, ngươi nói ngươi làm sao như vậy có khả năng? Túc huyện ngày đông đông cho ta xương đau, mùa hè lại sưởi biết dùng người lột da. Mà ngươi đây, mùa đông thời điểm là tiểu noãn lô, mùa hè đã biến thành tiểu băng cầu. Ngươi là trời cao phái tới cứu vớt của ta tiểu Bồ Tát sao? Đồng Thiếu Huyền đỡ gò má của nàng, làm cho nàng ngẩng đầu lên. Đây là tiêu chuẩn hôn môi tư thế. Đường Kiến Vi cười nhắm mắt lại, đón nhận nàng triền miên hôn. Ta không phải là cái gì tiểu Bồ Tát. Đồng Thiếu Huyền nhìn chăm chú thê tử xong khuôn mặt đẹp nói. Ta thất tình lục dục đều bị ngươi nắm đây. Tu không thành tiên. Đường Kiến Vi cánh tay phải từ Đồng Thiếu Huyền trước ngực treo ở bả vai của nàng, mượn lực đỡ lấy nửa người trên, đem Đồng Thiếu Huyền đặt ở gối trên, lại là một hồi đậm tình mật ý hôn sâu. Hôn môi sự thật ấy tại quá sung sướng, Đường Kiến Vi chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị loại này cảm quan hưởng thụ bắt tù binh. Có lúc Đồng Thiếu Huyền quá biết, lễ nghi, quá mức ôn nhu, trái lại để Đường Kiến Vi cảm thấy không quá tận hứng. Chủ động đòi lấy, không thể không biết không thích hợp. Nhấn Đồng Thiếu Huyền hôn hồi lâu, đối đãi hai người thở hổn hển lần thứ hai mở mắt thời điểm, phát hiện Đường Kiến Vi lại kỵ ở trên người nàng, một cái tay đè lên bả vai của nàng, nhìn qua lại như là một vị chinh chiến xa trường nữ tướng quân. Ta là của ngươi vật cưỡi sao? Đồng Thiếu Huyền không hiểu hỏi, bằng không ngươi cũng kỵ ta. Đường Kiến Vi cười đỡ lấy Đồng Thiếu Huyền đỉnh đầu giường cái, dựa vào đến càng gần hơn. Tán dưới tóc dài khoác tại bên mặt, bả vai, làm cho nàng nhìn qua thật sự như một con mê hoặc lòng người xinh đẹp yêu thú. Ta không ngại, chỉ là nghĩ đến hình ảnh kia liền vạn phần kích thích. Đồng Thiếu Huyền trong lòng phát nhiệt, trực tiếp ngồi dậy đến. Đường Kiến Vi cùng nàng mặt đối mặt, ngồi tới, lại là một trận hôn nồng nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ diệu chính là, rất nhiều lợi cho thân mật tư thế. Lại không cần truyền thụ các nàng dĩ nhiên là sẽ. T. Đường Kiến Vi bỗng nhiên hút một hơi khí, Đồng Thiếu Huyền nghe được nàng bị đau âm thanh, lập tức tỉnh lại. Làm sao, tà eo, có chút không dễ chịu, Đường Kiến Vi rất trực tiếp báo cho chính mình tình hình. Đồng Thiếu Huyền sốt ruột nói, có phải là ta làm bừa, làm tổn thương ngươi, chỗ nào a? Là chúng ta mấy ngày nay vượt núi băng đèo cho mệt mỏi. Vốn là tổn thương đã hoàn toàn được rồi, phòng chừng chạy quá nhiều đường, bò lên trên leo xuống, coi như là tốt eo cũng sẽ làm phiền mệt mỏi cảm. Không có chuyện gì không phải tái phát, ngược lại đồ quân nhu cũng không tìm được, chúng ta hết hai ngày là tốt rồi. Nhắc tới chuyện này, hai người lại là dừng lại tang. Đồng Thiếu Huyền làm cho nàng nằm lì ở trên giường, nàng vì nàng tìm vết thương. Đường Kiến Vi kỳ thực rất mệt, Đồng Thiếu Huyền vào nhấn thủ pháp không biết lúc nào trở nên vô cùng lão lạt, nhấn đến độ là thoải mái nhất địa phương. Phần eo đau nhức cảm rất nhanh bị Đồng Thiếu Huyền động viên, Đường Kiến Vi bị xoa xoa, lại ngủ. Nàng mơ một giấc mơ, vô cùng rõ ràng mộng. Trong mộng nàng trở lại Bắc Lăng, trở lại cùng tỷ tỷ, Tử Đàn trốn ở cái kia quỷ trạch trong phòng tối, trốn tránh Đường gia truy tra tháng ngày. Cùng hiện thực không giống chính là, ở trong mơ nàng không thể tránh thoát. Người Đường gia không biết tại sao lại phát hiện cái kia phòng tối, xông tới đưa các nàng bắt đi. Tử Đàn bị quan lên, tỷ tỷ bị đưa đi ở nông thôn, mà nàng bị trói lên xe ngựa, cưỡng bức nàng gả cho một lão già nát rượu. Đường Kiến Vi vừa gọi vừa kêu ra sức dãy rủa, lại hoàn toàn vô hiệu. A Niệm đây, nàng túc huyện nàng Đồng Phủ Đông, nàng vừa mới vừa qua khỏi trên hạnh phúc tháng ngày, sao có thể nói gả cho người khác liền gả cho người khác. A Niệm, ta không cần gả cho người khác, ta miễn là gả cho A Niệm. Đường Kiến Vi ở trong mơ khóc lớn hô to, nước mắt cuồn cuộn, mãi đến tận Đồng Thiếu Huyền đưa nàng khinh ngu đánh thức. Đường Kiến Vi khi tỉnh lại nước mắt còn treo ở khóe mắt, mà trước mắt là một mặt lo lắng Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền đem đăng thắp sáng, đỡ Đường Kiến Vi bả vai, thấy nàng tỉnh rồi, bởi vì lo lắng mà trói chặt lông mày nhưng vẫn chưa triển khai. A Thận, ngươi tỉnh rồi, ta, làm giấc mộng, là, ngươi nên làm cái ác mộng, vẫn tại gọi. Ta hô cái gì, nghe không rõ, ta có phải là đánh ngươi? Không có, Đồng Thiếu Huyền cười nói, ngươi không nỡ đến đánh ta. Đường Kiến Vi nhìn một chút chu vi, là Đồng gia, là Đông viện phòng ngủ. Nàng còn ở chỗ này, nàng còn tại Đồng Thiếu Huyền bên người, không có gả cho người khác. Đường Kiến Vi mở hai tay ra, có chút oan ức. A Niệm, ôm ta một cái. Đồng Thiếu Huyền thấy nàng lại muốn khóc, trong lòng đặc biệt không dễ chịu, nằm dạp người đến đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Bị Đồng Thiếu Huyền nhiệt độ bao lấy, Đường Kiến Vi một viên nhảy đến phát đau tâm cuối cùng cũng coi như là bình phục một chút. Đúng là mộng a, chán ghét mộng. Đồng Thiếu Huyền thương tiếc xoa xoa đầu của nàng, muốn phải tiếp tục động viên nàng một phen, bỗng nhiên Đường Kiến Vi nắm lấy hai cánh tay của nàng, trực tiếp đưa nàng rời lại, nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Đồng Thiếu Huyền làm sợ, A Thận, ngươi lại làm sao đây là? Đường Kiến Vi song mắt cũng không sẽ nhúc nhích, dáng dấp xác thực rất đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết rồi, ngươi biết cái gì, vẫn là trung nghĩa từ. Khẳng định là, a, Đường Kiến Vi lập tức vươn mình xuống giường, liếc nhìn ngoài phòng, đèn kịt đêm mưa cái gì đều không nhìn thấy, nhưng xác thực khai quật bí mật thời cơ tốt nhất. Đường Kiến Vi lập tức đi tìm áo tơi, trong miệng nói lẩm bẩm. Ta làm sao trước liền không nghĩ tới đây, Đồng Thiếu Huyền ngồi xổm bên người nàng, vô cùng đáng thương nói. A Thận, ngươi đến cùng nghĩ đến cái gì, đừng như vậy, quái đáng sợ. Đường Kiến Vi đang đứng ở hết sức hưng phấn trạng thái, bị Đồng Thiếu Huyền hỏi lên như vậy, vui vẻ. Vừa nãy ta nằm mơ, mơ thấy tại Bắc Lăng quỷ trạch trốn tránh truy tra thi chuyện. Lúc đó ta liền trốn ở một cái trong phòng tối, cũng là bởi vì cái này phòng tối, chúng ta mới tránh được một kiếp. Phòng tối, đúng, Đường Kiến Vi hai mắt sáng như tuyết, đem áo tơi vỗ tới Đồng Thiếu Huyền trong ngực. Nếu là ta không có đoán sai thoại. Trung nghĩa từ bên dưới, nhất định cũng có một phòng tối. Nơi đó, chính là chúng ta khổ sở tìm kiếm nơi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2020-05-23-11-28-00-2020-05-25-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, nật ư nhỏ ngắm cá một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, lạnh băng en, phong hàng ba cái. Detective, trường ca mà đi hai cái. Đác, thì xem ngọt văn, Nanzobono, không biết lấy cái gì, miểu tinh hạ L. C, nhỏ bì thần, tiểu P, tấn giang sách trùng, nhị cầu tạp một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, nhan 31 bình. Thái dương hệ nhờ xe chỉ nam 30 bình. BCBCC. Không biết lấy cái gì 20 bình. Ring O 17 bình. Tuyệt 15 bình. Lạnh băng en, dưới ánh mặt trời cất bước, díu dít quái, cà phê trà 70 bình. Phong nói 8 bình, ngư nhi nguyệt quang, tiểu P 5 bình, hai động, ôi 3 bình, cần, lăng bảo quân, gầy nữ tử, diệm chú 2 bình. Khí lười, trời quang, cung, ô mai rượu lâu năm, tiểu giai, một cây nhỏ ngu xuẩn rồng, luli yêu, cây ết aki 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 107, nàng còn phải dạy ta. Nửa đêm mưa xối xả chút xuống, phía chân trời thỉnh thoảng thoáng hiện to lớn từ rồng oanh kích mặt đất, chấn động đến mức toàn bộ đại cũng vì đó run rẩy. Trong thành tuần vệ bị mưa to dội đến nửa bước khó đi, trước mắt tất cả đều là từ vành nón trên ào ào ào đi xuống chảy cột nước, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Trên lâu thành đèn đuốc cũng muốn vác không được, toàn bộ túc huyện rơi vào trong bóng tối. Đồng Thiếu Huyền tại túc huyện lớn lên, nho nhỏ túc huyện coi như nàng nhắm hai mắt cũng có thể đi. Đối đãi hai mắt quen rồi nhìn ban đêm sau khi, nàng lôi kéo Đường Kiến Vi tách ra tuần vệ, hướng về ngoại thành Phù Thương Sơn xuất phát. Đêm nay dưới mưa lớn như thế, thực sự là trời cũng giúp ta. Đã như thế, chúng ta không dễ bị phát hiện, liền ngay cả hành tung cũng không cần nhọc lòng che lấp. Đường Kiến Vi ăn mặc áo tơi, cũng mặc kệ dưới chân có bao nhiêu vũng nước, nàng đều đi được bước đi như bay. Bốn phía kiểm tra, cẩn thận một chút, như khinh kỵ bóng đêm tham địch doanh. Đi, một thân nhiệt huyết Đồng Thiếu Huyền cầm trong tay thùng dụng cụ nhấc nhấc, thúc giục Đường Kiến Vi lên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi về Thiêng Nghĩa từ Sơn Đảo không khó đi, đã đến trong núi có rừng cây che đậy, Đồng Thiếu Huyền đưa tay nắm ngọn đèn điểm lên, cho Đường Kiến Vi một chiếc, bản thân nàng đề một chiếc, kiên trì đi ở phía trước mở đường. Để Đường Kiến Vi cùng ở sau lưng nàng. Đồng Thiếu Huyền còn cố ý bàn giao. Nếu là ngươi không thấy rõ đường thoại, có thể lôi kéo ta đai lưng. Đường Kiến Vi thầm nghĩ. Phù Thương Sơn mấy ngày nay ta đi rồi nhiều như vậy khắp cả. Nằm ngang đều có thể bay lên. Hơn nữa còn có ngọn đèn chiếu đường. Làm sao sẽ không thấy rõ. Thế nhưng đây là Đồng Thiếu Huyền đối với nàng chăm sóc. Mặc dù biết nàng có chút khinh công tại người. Như cũ toàn tâm toàn ý chăm sóc nàng. Sợ nàng có bất kỳ sơ thất nào. Đường Kiến Vi cười nói. Được, nếu như ta cảm thấy khó đi nhất định hướng về ngươi cầu cứu. Đồng Thiếu Huyền quay đầu lại, đấu bổng bên dưới khuôn mặt thanh lệ mang theo kiên định biểu hiện, đem ngọn đèn nâng đến càng ổn, cất bước lên núi. Một đường đi tới Trung Nghĩa từ trước, lúc này từ đường cửa lớn đã tỏa, nhưng chỉ cần có Đồng Thiếu Huyền tại, sẽ không có các nàng không vào được địa phương. Đồng Thiếu Huyền đem thùng dụng cụ mở ra, lấy ra một cái tinh tế trường điều chạm kim loại vật, nàng đem kim loại điều nhắm ngay ổ khóa, oán giận đi vào, lại điều chỉnh kim loại điều phía trước chụp bánh đà, chỉ nghe cùm cụp vài tiếng hưởng sau, tỏa mở ra. Đến, Đồng Thiếu Huyền đem tỏa phóng tới trên đất, đẩy cửa ra, xác định Trung Nghĩa từ bên trong không ai sau khi, bắt chuyện Đường Kiến Vi đi vào. Đường Kiến Vi xem choáng váng, A Niệm, ngươi còn con này sông môn tay nghề. Đem trầm trọng cửa gỗ hợp lại, tiếng mưa rào tất cả đều bị nhốt tại bên ngoài, ảo ảo vang trầm bị ngăn cản tại ở ngoài, trái lại càng lộ vẻ đen kịt trong từ đường bầu không khí lén lút. Chú thì hoặc hiền lành hoặc uy vũ tượng gỗ, tại u ám ngọn đèn chiếu rọi dưới chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt, hoàn toàn cùng trong ác mộng trang trí giống nhau như đúc. Đồng Thiếu Huyền bị những này tượng gỗ làm cho trong lòng hốt hoảng, nhưng Đường Kiến Vi tựa hồ một chút đều không sợ. Nhấc theo ngọn đèn trực tiếp chạy đến tượng gỗ sau khi sờ sờ tác tác, tìm kiếm phòng tối, Đồng Thiếu Huyền không mặt mũi sợ sệt, lập tức chạy đến một bên khác tượng gỗ mặt sau, cùng Đường Kiến Vi phân công nhau tìm kiếm. A Nhiệm, không ra một thời gian uống cạn chén trà, Đường Kiến Vi liền thấp giọng kêu một tiếng. Đồng Thiếu Huyền lập tức chạy đến bên người nàng, ta tìm thấy một đồ vật, Đường Kiến Vi cả người đều muốn chui vào tượng gỗ cùng vách tường trong khe hở đi rồi. Nàng đem ngọn đèn nhấc lên đi đến chiếu. Đây là một nho nhỏ chủng, mặc dù tại ngọn đèn khoảng cách gần chiếu rọi dưới, không chăm chú xem cũng xem không quá ra dị thường, chỉ có thật sự đưa tay đi vào tìm tòi mới có thể lấy ra dị dạng. Ta tới xem một chút, Đồng Thiếu Huyền đối với những này cơ quan ám khí hết sức quen thuộc, mà thế gian cơ quan nhìn như biến hóa tự dưng, kỳ thực trăm khoanh vẫn quanh một đống. Đồng Thiếu Huyền đưa cánh tay luồn vào trong khe hở. Dùng đầu ngón tay đụng vào một phen sau, bùn xìn ở một lòng bàn tay to nhỏ hình tròn, muốn đem nó ra bên ngoài rút, rút bất động. Chân tướng đang ở trước mắt, Đường Kiến Vi càng kích động. Như thế nào? Đồng Thiếu Huyền trầm tư chốc lát, nàng nhìn về phía bên người vị này tượng gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngước nhìn tượng gỗ nửa người trên, phát hiện nó trong tay cây đại đao kia chui đao một nơi nào đó màu sắc tựa hồ so với những khác vị trí càng thiền một ít. Xuống chút nữa xem, tượng gỗ khuất lên bắp đùi sử cũng có mài mòn dấu vết. Đồng Thiếu Huyền giật mình, chẳng lẽ, Đồng Thiếu Huyền đem ngọn đèn hướng về lòng đất một thả, trực tiếp hướng về tượng gỗ trên bò. Cái kia tượng gỗ cũng không quá cao, Đồng Thiếu Huyền dẫm tượng gỗ khuất lên bắp đùi hướng về trên dẫm một cái, sửa lại nắm chặt rồi chui đao. Cùng nàng suy nghĩ nhất trí, nàng lập tức chuyển động chui đao, phát hiện chui đao xác thực là có thể chuyển động. Nhưng là chuyển động sau khi như cũ không có phản ứng. Đồng Thiếu Huyền, a, một tiếng, rõ ràng, đây là một đạo song trục cơ sao. A Thần, ta chuyển động chui đao đồng thời, ngươi đem ta vừa nãy rút lên đến hình tròn cùng nơi lại rút một lần. Được, ta đếm 1, 2, 3, chúng ta đồng thời động. 1, 2, 3, hai người đồng thời hành động, chỉ nghe ầm ầm ầm một tiếng, tượng gỗ càng xoay chuyển một hình cung thật to, đem sau lưng nó chỉnh sửa diện tường nhường ra. Đồng Thiếu Huyền suýt chút nữa bị nó chuyển động sức mạnh mang ngã, may là nàng tay mắt lanh lẹ nhảy xuống, dạo dực đứng vững. Tượng gỗ nhường ra cái kia diện tường đồng thời đi đến xoay tròn, lộ ra một đen tối lối vào. Thật sự có phòng tối, Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền suýt chút nữa tay cầm bắt tay kích động khiêu vũ. Chờ chút, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Vạn nhất chỉ là cái phòng tối mà không có tàng bảo tàng thoại, chúng ta chẳng phải là bạch nhạc một hồi. Đi một chút đi, chúng ta mau đi xem một chút, Đồng Thiếu Huyền kéo suýt chút nữa thoát cương Đường Kiến Vi. Đường Tam Nương cũng có như thế lỗ mãng thời điểm, xem ngươi ngựa này hổ dáng vẻ, nếu là thật ẩn giấu quan trọng đồ quân nhu, nói không chắc sẽ lắp đặt cơ quan ám khí. Ngươi như vậy tùy tiện tiến vào, không sợ bị vạn tiễn xuyên tâm sao? A, Đồng Thiếu Huyền nghiêm túc lại vĩ đại nói, ngươi, tiếp tục đi ta phía sau, Đường Kiến Vi đặc biệt phối hợp nàng dương ra thần dũng. Được, toàn nghe phu nhân giỏi quá, phu nhân thật là lợi hại. Đồng Thiếu Huyền đem một đỉnh môn cơ xảo kẹt ở cửa, để ngừa các nàng sau khi đi vào môn tự động khép lại, đưa các nàng nhốt ở bên trong. Lối vào đối diện hướng phía dưới làm bằng gỗ bậc thang, Đồng Thiếu Huyền dùng đăng đi đến soi rọi, chỉ có thể rọi sáng nửa đoạn bậc thang, xuống chút nữa liền bị bóng tối nuốt chừng, cái gì đều không nhìn thấy. Đồng Thiếu Huyền cổ họng giật giật, mặc dù này không biết bóng tối nơi làm cho nàng cả người nổi da gà cuồng lên. Nhưng vì Đường Kiến Vi an toàn, nàng cũng muốn lấy hết dũng khí, tập trung tinh lực, vì A Thận mở đường. Bước lên mộc giai, Đồng Thiếu Huyền phát hiện cái này mộc giai so với nàng tưởng tượng bằng phẳng cùng vững chắc, nhất định là vì nhấc vận vật nặng mới kiến tạo đến càng thêm tạm biệt cùng rắn chắc. Mà mộc giai bên trên không nhìn ra quá nhiều bụi đất dấu vết, nên ngày gần đây mới có người đến qua. Nghĩ như thế, nơi này cất giấu đồ quân nhu độ khả thi càng to lớn hơn. Đồng Thiếu Huyền từ trong túi tiền đi xuống là mất đi một tiểu cầu, cái kia tiểu cầu phát sinh nhỏ bé tiếng ông ông, một đường rơi đến dưới đáy, không có bất kỳ khác thường gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia là của ta dò đường cầu, nó không có bạo liền nói rõ không có cơ quan. Đồng Thiếu Huyền hơi hơi an tâm một chút, dưới chân bước tiến cũng càng sắp rồi. Đi tới dưới đáy, đem đăng loáng một cái, hai người kinh ngạc đến ngây người. Này phòng tối nhưng so với các nàng tưởng tượng muốn đại quá nhiều, nhanh đuổi tới nhà các nàng đông viện. Tràn đầy một rộng lớn bên trong không gian chất đầy các loại to nhỏ cây dương, bên tay phải bên trong góc loa lên thành sơn giáp bảo vệ, còn có các loại mâu, đao, thuẫn. Đều dựa theo không giống chủng loại chất đống chỉnh tề, Đường Kiến Vi đều xem choáng váng, ngờ tới sao huyện lệnh có mưu phản tâm ý, 5 năm qua nhất định tàng không ít đồ quân nhu. Nhưng nghĩ thì nghĩ, tận mắt đến lại là khác một phen thán phục tâm tình. A Thận ngươi đến, Đồng Thiếu Huyền kêu to. Làm sao? Đường Kiến Vi cho rằng xảy ra chuyện gì, lập tức đi tìm Đồng Thiếu Huyền. Không nghĩ tới nhà lớn bên trong còn có một phòng nhỏ, lúc này Đồng Thiếu Huyền ngay ở trong phòng nhỏ. Bên trong cái phòng nhỏ chất đầy càng nhỏ hơn một chút cây dương, Đồng Thiếu Huyền chỉ đi vào trong một bước liền bị ngăn cản đường đi, tiện tay mở ra một hòm nắp, bên trong càng lấp kín thỏi vàng. Lại mở ra khác một hòm, tất cả đều là ngân bính. Dù là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, Đường Kiến Vi cũng chưa từng gặp như thế đồ sộ núi vàng núi bạc. Trong lúc nhất thời hai người liếc mắt nhìn nhau không nói gì. Kỳ thực rất dễ hiểu, nếu là muốn tạo phản, chỉ có binh khí hộ cụ là tuyệt đối không đủ, càng quan trọng chính là tiền. Không có tiền thoại chiêu không tới binh không mua được lương thảo, căn bản chống đỡ không được một hồi khổng lồ chiến dịch. Đường Kiến Vi cảm thán, không nghĩ tới nho nhỏ này Túc huyện lại ẩn giấu nhiều như vậy bảo bối, chẳng trách có thể vì đại cục nói khí một cái mạng liền khí một cái mạng. Muốn thu quát nhiều như vậy vật tư mà ẩn náu thỏa đáng, nên tiêu tốn không ít tinh lực cùng nhân lực. Đồng Thiếu Huyền vào lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Chuyện này, quá vắng quá kích thích. A Thận, chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải? Đường Kiến Vi suy nghĩ một chút nói, nếu như khả năng thoại, ta chỉ muốn đem những này vật tư toàn bộ rời đi, để sao huyện lệnh người giật dây đi tới nơi này nhi phát hiện nhiều năm tâm huyết không gặp, tức đến nỗi khạc ra máu. Nhưng nhiều như vậy vật tư muốn rời đi lên cũng không phải là chúng ta có thể làm được, mục tiêu cũng quá to lớn. Ta lại theo đuổi một phong thư cho trưởng công chúa, làm cho nàng định đoạt. Đường Kiến Vi hai ngày trước liền viết một phong toàn thiên tiếng lóng tin ký đi Bắc Lăng, nhưng không có cách nào trực tiếp ký cho trưởng công chúa, chỉ có thể ký đến Ngô gia, để Ngô Hiển Dung có cơ hội thoại giúp nàng truyền giao. Ngô Hiển Dung là Đường Kiến Vi phi thường tín nhiệm người. Hiện tại đã tiến vào đầu mối, nói không chắc có cùng vệ từ cơ hội gặp mặt. Hơn nữa này phong phải tin từ trung truyền một đảo, liền càng không dễ dàng bị lần theo. Đồng Thiếu Huyền từ ban đầu chấn động trung khôi phục tỉnh táo, tán thành Đường Kiến Vi thoại. Cái này phòng tối không thể chuyển di truyền, còn có một quan trọng tác dụng. Tân huyện lệnh chẳng mấy chốc sẽ đến Túc huyện, còn chưa được trưởng công chúa bên kia đáp lời, chưa biết được người này là người của phe kia mã. Nhưng nơi này liền có thể nghiệm chứng. Đồng Thiếu Huyền hướng về trên đất chỉ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi tinh thần chấn động. Ngươi là nói, nơi này vật tư chúng ta vẫn không đi không sao. Ta sẽ ở cửa sắp đặt một không dễ bị phát hiện cơ sao. Đối đãi tân huyện lệnh đã đến Túc huyện. Chúng ta đúng giờ trở về kiểm tra một phen. Nếu là này phiến ám cửa bị mở ra quá. Giải thích rõ ràng tân huyện lệnh cũng biết chỗ này phòng tối. Tới đây đã kiểm tra vật tư có hay không vẫn còn, cái kia liền có thể chứng minh tân huyện lệnh cùng sao huyện lệnh là đồng nhất quốc. Đường Kiến Vi hô một tiếng, Diệu A, sao huyện lệnh cái chết nhất định để người giật dây run rẩy. Vì lẽ đó, tân huyện lệnh nếu là cùng bọn họ một phái, đã đến Túc huyện sau khi khẳng định không yên lòng, chỉ lo vật tư bị rời đi, nhất định sẽ lại đây xem thử một chút. Nếu là không có bị mở ra, chí ít có thể nói rõ hắn nên không biết phòng tối tồn tại, cùng sao huyện lệnh cũng không phải là một đường. Không sai, chính là ý này. À, chúng ta an niệm cái ót quá dễ sử dụng. Có an niệm tại, không có sơ hở nào. Đường Kiến Vi tới ghim lại cổ của nàng, vui vẻ nhảy đến mấy lần. Đồng Thiếu Huyền thiếu một chút bị nàng tha nằm trên mặt đất, chỉ lo nàng bị mang ngã, mau mau ổn định hạ bàn. Từ Phù Thương Sơn hạ xuống thời điểm, Đồng Thiếu Huyền một cước không có dẫm được, suýt chút nữa ngã chổng vó, may là Đường Kiến Vi kéo nàng. Xảy ra chuyện gì? Đường Kiến Vi đi xuống liếc mắt nhìn, phát hiện Đồng Thiếu Huyền lúc nãy dẫm lên địa phương sụp đổ. Trời mưa lớn quá rồi đó, đều mềm nhũn. Đồng Thiếu Huyền nhìn xuống, chỉ thấy suối nước tăng mạnh, trong nước vần đục, còn mang theo một ít đoạn cành. Lúc đó Đồng Thiếu Huyền quá hưng phấn, chỉ là liếc mắt nhìn, đăm chiêu. Vẫn chưa tiếp tục tra cứu. Đêm đó làm cho nàng hai vô cùng khó quên, đem phòng tối môn một lần nữa đóng lại, lưu lại cơ xảo sau khi, Mạo Vũ về đến nhà, hưng phấn đến cả đêm đều không thể ngủ, trời lờ mờ sáng thì mới ai cùng một chỗ tìm tới một chút buồn ngủ, mị một lát. Ngày thứ hai Đồng Thiếu Huyền còn muốn đi đi học, đánh kinh thiên ngáp đã đến Bạch Lộc Thư Viện, mới vừa vào thư viện cửa lớn rồi cùng Cát Tầm Tình đụng vào diện. Cát Tầm Tình hô nàng ba tiếng sau khi, nàng mới sâu kín quay đầu lại, mí mắt đều sắp đi trên đất. Ngưỡng Quang, sớm a, ngươi làm sao như thế đồi? Là bị tẩu tử hút khô rồi tinh lực sao? Cát Tầm Tình này vừa nói, Đồng Thiếu Huyền lập tức tinh thần quắc thước, thậm chí trực tiếp bay lên một cước đạp hướng về cái mông của nàng. Có cát ngưỡng quang tại, lúc nào đều rất đề thần. Hai người đánh lộn đã đến nữ bộ, một cả ngày khóa bên trên xuống tới, Đồng Thiếu Huyền vây được ngủ ba hồi, đầu cũng bị án diện hạp ba hồi, đỏ một mảnh. Khổng Tiên Sinh đề điểm nàng tập trung sự chú ý, coi như trước tấu chương viết đến cho dù tốt, cách kia đều là chuyện đã qua, năm nay đảo mắt liền quá, khoảng cách kinh thành phó thi lại tiến một bước, cống sinh tiêu chuẩn cũng cần toàn lực tranh thủ, coi như là thần đồng cũng không ngoại lệ. Đồng Thiếu Huyền dùng nước lạnh giặt sạch vài đêm mặt, mới xem như là sống quá buổi sáng. Đã đến giờ ngọ lúc nghỉ ngơi, nàng thực sự vác không được, nằm nhoài trên bàn trà ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này vừa cảm giác nhưng ngủ đến quá thơm ngọt, không chỉ có mơ tới tối hôm qua núi vàng núi bạc, càng là mơ tới Đường Kiến Vi nằm nghiêng tại một đống kim ngân châu báu bên trên, rối tung tóc dài, đường cong yểu điệu, một tay chống đầu, nũng nịu hoán nàng. Phu nhân, Đồng Thiếu Huyền cái nào gặp khung cảnh này, hồn nhi cũng giống như bị nàng nắm trong tay, lảo đảo đi tới, Đường Kiến Vi hoàn cổ của nàng đưa nàng mang đến. Hôn đến cả người khô nóng. Trường tư, Bạch Nhị Nương đưa nàng lắc lúc tỉnh, Đồng Thiếu Huyền phát hiện mình lại đang cười. Đồng Thiếu Huyền lập tức môi thẳng, làm sao, Bạch Nhị Nương, ta còn muốn hỏi ngươi làm sao, ngươi vừa nãy mơ thấy chuyện gì, tiếng cười đều có thể đem âm tào địa phủ quỷ hồn cho câu đi ra. Cát Tầm Tình cùng Thạch Như Trác cũng dùng quan ái ánh mắt nhìn nàng, Cát Tầm Tình nói. Trường tự a ngươi không có chuyện gì chứ, chuyện gì vui vẻ như vậy, nói ra để mọi người cùng nhau sung sướng. Đồng Thiếu Huyền nhìn một chút chu vi, xác định không có người khác sau khi, liền cùng ba vị bạn thân chia sẻ gần nhất nàng từ đại tỷ bên kia học được thành nhân bí pháp. A, Cát Tầm Tình nghe xong hôn môi nội dung quan trọng sau khi, phi thường hoài nghi lỗ tai của chính mình. Chuyện này ngươi còn muốn từ ngươi đại tỷ bên kia học? Lẽ nào tẩu tử không thể dạy ngươi? Đồng Thiếu Huyền nhỏ giọng nói, nàng còn phải ta giáo đây. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ. Đồng Trường Tư, ngươi lừa gạt quỷ. Đồng Thiếu Huyền, có ý gì? Các ngươi làm sao còn không tin? Cát Tầm Tình đầu ngón tay gõ lên án diện, học Khổng Tiên Sinh làn điệu nói. Đồng Trường Tư a, Đồng Trường Tư, ngươi là ra sao? Chúng ta tỉ mấy cái rõ ràng cực kỳ. Tại trước khi ngươi lập gia đình chúng ta đều là kẻ tám lạng người nửa cân, không có kinh nghiệm gì, ở phương diện này ngươi không hiểu lắm có thể lý giải. Thế nhưng tổ tử làm sao có khả năng không hiểu đâu. Nàng nhưng là thanh danh lan xa bác Lăng Thiên Kim, tên tuổi đều truyền tới chúng ta Túc huyện đến rồi, nàng làm sao có khả năng sẽ không biết hôn môi loại chuyện nhỏ này. Kỳ thực Đường Kiến Vi không biết làm sao thoải mái hôn môi chuyện này, vừa bắt đầu Đồng Thiếu Huyền cũng là rất kinh ngạc. Nhưng sau đó suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Coi như nàng bác Lăng trong vòng các tiểu tỷ muội lén lút tụ tập cùng một chỗ sẽ ăn nói linh tinh, nhưng là ra mặt hay là muốn. Đối với chưa thành nhà tiểu nương tử mà nói, biết hôn môi là miệng đối miệng cái kia rất bình thường, nhật bên trong phòng chừng cũng không ít nói. Thế nhưng biết là một chuyện, thật sự quen thuộc phương pháp mà thông thạo vận dụng, lại là một chuyện khác. Lấy nàng đối với Đường Kiến Vi hiểu rõ. Đường Kiến Vi chính là một con lưu ly làm con hồ. Nhìn qua tựa hồ rất mạnh rất lợi hại, kỳ thực tại phương diện kia có chút ngây thơ. Đồng Thiếu Huyền vì Đường Kiến Vi giải thích, có danh tiếng đó là bởi vì nàng tài hoa cùng tính tình bị người hoan nghênh, cùng với nàng có thể hay không hôn môi có quan hệ gì. Cát Tầm Tình vuốt cằm cảm thán, không nghĩ tới a không nghĩ tới, tẩu tử một đời anh danh, lại bị người bên gối bán đứng. Đồng Thiếu Huyền. Cát Ngưỡng Quang, còn có thể hay không thể làm tỉ muội, ngươi còn như vậy sau này xem ta còn có thể cùng ngươi nói cái gì. Cát Tầm Tình mau mau xin khoan dung, ai nha, Trường Tư ngươi nhưng đừng nóng giận, ta này không phải là miệng nợ sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi hiểu, ta liền này đạo đức, Đồng Thiếu Huyền lắc đầu nói, không được, ta nhìn ra nhanh lên một chút cho ngươi tìm cái tức phụ, lại tiếp tục như thế. Ta sợ ngươi sẽ nhiễm bệnh. Cát Tầm Tình, có thể phán ta một điểm được không? Đồng Trường Tư, ta liền hỏi ngươi, lẽ nào ngươi không có chút nào muốn học càng lợi hại chiêu số? Đồng Thiếu Huyền, rõ ràng là động lòng vẻ mặt, muốn ta cho ngươi đề cử mấy quyển có thể tinh tiến học thức đại sư tác phẩm, liền nói nhanh một chút điểm êm tai, tốt tốt hò hét ta. Bạch Nhị Nương, Cát Ngưỡng Quang, ngươi có phải là điên rồi? Ai sẽ yêu thích ngươi cái kia gì đó lung ta lung tung khó coi đại sư tác phẩm? Đồng Thiếu Huyền, ngươi ngày mai bữa trưa ta bao. Bạch Nhị Nương, Đồng Trường Tư, Thạch Như Trác ở một bên cười đến ngã trái ngã phải. Cát Tầm Tình vỗ vỗ Đồng Thiếu Huyền bả vai, vô cùng thưởng thức nàng. Đến cùng là của ta chi tâm người. Đến đây đi Trường Tư, này quyển, LT, hàng đêm xanh ca, GT, người trước tiên nhìn, lý luận tri thức trong này hầu như đều nhắc tới. Nếu như còn có cái gì không biết rõ địa phương, người có thể cầm tàu từ làm điểm tâm, chúng ta có thể lại hẹn thời gian, tốt tốt giao lưu. Đồng Thiếu Huyền hít vào một hơi, này quyển sách tên liền thức dậy tương đương lôi kéo người ta mơ màng, nội dung bên trong cũng không thông báo khiến người ta cỡ nào mở mang tầm mắt. Nàng đem cuốn sách cuốn lên, tàng đến cửu nhỏ nơi sâu xa nhất. Tuyệt đối không thể để cho Đường Kiến Vi phát hiện. Quay đầu lại đối đãi nàng hiểu rõ chi tiết nhỏ, kết hợp Cát Tầm Tình cùng đại tỷ giáo huấn, lại cho Đường Kiến Vi một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Thạch Như Trác ở một bên nhìn, cũng nóng lòng muốn thử. Ngưỡng Quang, có thể cũng cho ta mượn vừa nhìn sao? Cát Tầm Tình lắc đầu, vậy cũng không được. Ngươi này chưa thành hôn tiểu nương tử làm sao có thể xem loại sách này. Bạch Nhị Nương buồn bực. Ngươi không cũng chưa thành thân sao? Làm sao liền có thể nhìn? Cát Tầm Tình. Ôi, một tiếng, ta không giống nhau. Thạch Như Trác ông một cái lỗ tai dựng đứng lên, một cách hết sắc chăm chú mà nghe đón lấy đối thoại. Bạch Nhị Nương, có cái gì không giống nhau? Ngươi không giống như ta độc thân nhiều năm như vậy, đến hiện tại đều không có một giao du đối tượng sao? Ta có giao du đối tượng A, ba người cùng kêu lên hô to. Làm sao có khả năng, ai về, Văn Nhã công chúa, Thạch Như Trác, công chúa, Bạch Nhị Nương. Chờ một chút, cái này Văn Nhã công chúa ta làm sao nghe vào như vậy quen tai A, chẳng lẽ không là trong thoại bản nhân vật chính sao? Không sai, không nghĩ tới A Bạch ngươi lại như thế có kiến thức, ngay cả ta Văn Nhã công chúa đều biết. Cát Tầm Tình vỗ vỗ nàng cái kia bàn trà bên dưới chồng chất lên hai đại loa cuốn sách nói. Coi như không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng lý luận tri thức xưa nay xa suốt hạ xuống. Huống chi, ở trong lòng ta đã cùng Văn Võ song toàn Văn Nhã công chúa, đệ nhất thiên hạ nam sơn nữ kiếm khách, nữ phẫn nam trang cực khang họa sĩ. Tất cả đều bái đường, thành thân 500 hồi, ba người, nghe vào thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Bạch Nhị Nương có chút lòng ngứa ngáy, để Cát Tầm Tình cũng cho nàng một quyền. Cát Tầm Tình, yêu, A Bạch thâm suốt, rốt cục dự định đối với A Thâm tỷ tỷ ra tay. Chưa kịp Bạch Nhị Nương cãi lại, Đồng Thiếu Huyền lập tức nói. A Bạch, ta Tam tỷ đã đủ choáng váng, ngươi nhưng đừng bắt nạt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhị Nương, ai ngốc A, ta xem bắt nạt A Thâm tỷ tỷ người là ngươi đi Đồng Trường Tư. Tác giả có lời muốn nói, Cát Tầm Tình, đến, tẩu tử, học phí cho báo. Đường Kiến Vi, cách chương.